Vạn cổ ma tôn, chương 868, người nhanh hơn nhiều bản công chúa nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của tiểu gia hỏa Lâm Tiêu khiến ông ta có rất nhiều chuyện muốn bàn với bệ hạ. Lúc đằng lão đi ra ngoài, Lâm Tiêu đang nghiêm túc cúi đầu khẽ ngước mắt lên. Hắn không thực hiện bất kỳ động tác mạnh nào. Mặc dù đằng lão rời đi, nhưng để lại hai nho gia có tu vi cao tiếp tục trông chừng hắn. Thấy vậy, Lâm Tiêu đứng dậy và đi về phía trước. Quả nhiên, hắn vừa động đậy liền có hai nho gia đi theo phía sau. Tiểu các hạ, ngài đang tìm sách gì sao? Cứ nói cho chúng tôi biết là được rồi. Chúng tôi đã quen với sự sắp xếp của thư viện. Một nho gia nói, không sao, ta thích tự mình tìm. Lâm Tiêu cười đáp. Ồ, nếu như tiểu các hạ cần giúp đỡ, hãy gọi chúng tôi, nho gia đó nói. Được, Lâm Tiêu đáp. Hắn vừa đi dạo quanh thư viện vừa nghĩ về các biện pháp đối phó. Chẳng mấy chốc, Lâm Tiêu đã có một kế hoạch sơ bộ. Ta muốn đi vệ sinh, Lâm Tiêu nói với nho gia ở phía sau. Tiểu các hạ, mời đi theo ta, nho gia dẫn Lâm Tiêu đến nơi đó. Trong thư viện còn những thứ như nhà vệ sinh. Suy cho cùng, đại đa số tu vi của nho gia không cao, vẫn cần ăn ngũ cốc nguyên hạt, cần nơi thuận tiện để đi vệ sinh. Ta có thể sẽ đi hơi lâu đó, Lâm Tiêu nói. Không sao, chúng tôi ở cửa chờ tiểu các. Hai nho gia bất đắc dĩ nói. Có vẻ như vị tiểu các hạ này muốn giải quyết trường hợp khẩn cấp. Lâm Tiêu gật đầu và bước vào. Hai nho gia lui ra ngoài cửa bắt đầu trò chuyện. Tuy nhiên, ngay khi họ ngừng lại, một bóng người lắc lư phía sau họ với tốc độ cực nhanh. Hả? Một nho gia nghi ngờ quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả. Bên trong thiên địa văn cung, một bóng người nhỏ bé chạy trong bóng tối. Tốc độ của hắn cực nhanh, di chuyển như ma, căn bản không có ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Sau một vài vòng, bóng người nhỏ bé đã đến bên ngoài tịnh thất, nơi anh Túc bị nhốt, sau khi sử dụng chút thủ đoạn để điều một số lính canh ở đó đi. Bóng người nhỏ bé đến cửa tịnh thất, sau đó, hắn bắt chước phương thức mở cửa của đằng lão. Sau khi ấn liên tiếp vài cái, hắn đã vào trong tịnh thất thành công. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuya Nhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn, vui lòng đọc tải app Mechuya Nhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Dựa vào ngộ tính của hắn đối với độ hiểu về trận pháp, loại trận pháp này vẫn còn quá đơn giản. Hà, Lâm Tiêu, người nhanh hơn nhiều bản công chúa nghĩ. Sao rồi, sao rồi, đằng lão đầu đã đồng ý với ngươi rồi sao? Sau khi nhìn thấy có người đến, tiểu ni tử anh Túc trong tịnh thất phấn khích nhảy ra và hỏi. Không, đằng lão đi gặp phụ hoàng cô để thương lượng rồi. Lâm Tiêu khoát tay nói. Hà, ta biết ngay là sẽ không dễ dàng như vậy. Mỗi một lần bị giam cầm, ít nhất đều phải giam ta 10 ngày. Đây mới là ngày thứ 2, còn rất nhiều ngày nữa. Cách chương.